Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 743. Ân Đình trả lời, căn cứ theo lần tranh đoạt thú văn kim quả trước, thú linh thiên tài các tộc tốn thất hơn 6 thành, thiên kiêu cấp khi biết rất có thể sẽ đến. Đối với các tộc mà nói, thú linh thiên tài bình thường tuy không quá quan trọng, nhưng nếu mất quá nhiều, sẽ có một số ảnh hưởng tới vạn linh bản, một lần nữa bồi dưỡng cũng tốn rất nhiều thời gian. Thẩm đạo hữu ngươi hỏi cái này là muốn làm gì? Thẩm Bình vội nói, yên tâm, ta không làm chuyện kích động gì đâu. Kết thúc truyền tin. Hắn dùng hải thú chi nhãn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm những thú linh thiên tài kia, trong lòng cũng đang suy tư khả năng cùng thời cơ mình nên xuất thủ. Nói thật, nếu như thú văn kim quả không quan trọng như vậy, sau khi biết thảm kịch sẽ xảy ra, hắn tuyệt đối sẽ không tham dự tranh đoạt, nhưng thú văn kim quả có thể để cường giả tiên đạo của chủng tộc sử dụng, đây là điểm mấu chốt, nếu nhân tộc có một vị tiền bối tiên đạo tiến vào kỳ thú chi môn, như vậy áp lực cùng độ chú ý của hắn sẽ hạ xuống rất nhiều. Cũng chính vì điểm này, Thẩm Bình mới nghĩ đến chuyện muốn tranh đoạt, còn về xếp hạng vạn linh bản gì đó, hắn không thèm để ý. Khí tức thú văn kim quả tản ra quá mạnh mẽ, cho dù ở trong trữ vật linh giới cũng không che giấu được, chưa nói đến chuyện có thể đoạt tới tay hay không, dù có thực lực cướp được, cũng rất khó chạy trốn, nếu ta ngưng tụ ấn ký kỳ thú, dựa vào thiên phú thuấn di, vẫn có khả năng. Hắn nhíu chặt lông mày, đồng thời chờ đợi thời cơ. Rầm rầm rầm, tại khu vực mà khí tức của thú văn kim quả tản ra mãnh liệt nhất, lượng lớn thú linh bảo công kích giống như kiếm vũ phô thiên cái địa giết về phía thú linh thiên tài của Viêm tộc, qua mấy canh giờ tranh đoạt thảm khốc, những thú linh thiên tài này cơ bản đều giết đỏ cả mắt, cho dù là những chủng tộc ngoài mặt có mối quan hệ tốt với Viêm tộc cũng đều không ngoại lệ. Khi Viêm tộc chỉ còn lại 3 vị nhị đẳng thú linh thiên tài cùng 6 vị phổ thông thú linh thiên tài, gian nan dùng tiên trận ngăn cản một đống công kích phía sau. Chỉ là tiên trận tuy mạnh, nhưng bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh ác liệt ở địa cung. Hơn nữa thú linh thiên tài vây công tộc bọn hắn cũng không thiếu tiên khí công kích, bởi vậy tiên trận chỉ có thể duy trì không tới nửa chén trà nhỏ, điểm ấy thời gian căn bản không đủ để bọn hắn bỏ chạy khỏi hoàn cảnh ác liệt này. Trước đó một ma tộc giữ thú văn kim quả vì thế mà bị đoạt đi. Vì vậy mắt thấy tiên trận sắp không chống đỡ nổi, Viêm tộc không cam lòng chỉ có thể xin chi viện từ cao tầng chủng tộc. Bọn hắn biết rõ lần này một khi mất đi thú văn kim quả, dựa vào một chút thực lực của bọn hắn không có cách nào lần nữa có cơ hội đoạt lại. Cao tầng Viêm tộc cũng hiểu điểm ấy. Bởi vậy không chút do dự liền vận dụng thú linh thiên tài thiên kiêu cấp Viêm Ngục. Đồ nhi, thú văn kim quả kia quan trọng với tộc ta thế nào không cần nói cũng biết, lần này ngươi tiến vào địa cung tầng 3 trước nhất định chiếm ưu thế, vì vậy cần phải thành công mang thú văn kim quả ra. Thanh âm của sư tôn hắn vô cùng nghiêm túc. Viêm Ngục tràn ngập tự tin nói. Sư tôn yên tâm, dù thiên kiêu cấp khác tiến vào, đồ nhi cũng không sợ, nhất định có thể thành công mang về thú văn kim quả. Rất tốt. Quét. Thanh âm hạ xuống. Viêm Ngục đã biến mất, tiến vào kỳ thú chi môn, sau đó kích hoạt ấn ký kỳ thú trên tay di chuyển tới địa cung tầng 3. Mà giờ khắc này, Thẩm Bình dùng hải thú chi nhãn nhìn chằm chằm vào một đống điểm sáng, chau mày. Trong lòng cũng đang xoắn xuýt bây giờ có nên thuấn di qua hay không, dù sao Viêm tộc chỉ còn lại một vài thú linh thiên tài, cũng nằm trong phạm vi hắn có thể ứng phó, nhưng ở phía ngoài tiên trận các thú linh thiên tài khác cắn quá chặt. Hắn vẫn luôn chờ đợi có thú linh thiên tài thành công tiến vào, như vậy hắn mới có cơ hội cướp đoạt. Nhưng cho tới bây giờ vẫn không hề xuất hiện cơ hội. Hả, bỗng nhiên. Khóe mắt hắn liếc qua chú ý thấy ở địa cung tầng 3 đột ngột xuất hiện một điểm ánh sáng, không đợi hắn kịp phản ứng, điểm ánh sáng này dùng tốc độ khó mà tin nổi chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ đã từ đằng xa vọt tới khu vực thú văn kim quả. Tốc độ kinh người như thế khiến ánh mắt Thẩm Bình trừng tròn vo. Phải biết phạm vi địa cung tầng 3 vô cùng bao la. Bình thường hắn cùng Ân Đình tụ hợp phải cần thời gian mấy ngày, mà dựa theo khoảng cách của tia sáng với thú văn kim quả. Nếu như Ân Đình toàn lực gấp rút lên đường chí ít cũng cần một ngày, nhưng điểm sáng này chỉ dùng thời gian một chén trà nhỏ, tuy Thẩm Bình kích hoạt thiên phú thuấn di, chỉ cần mấy cái hô hấp, Nhưng đó là thiên phú kỳ thú, chẳng lẽ là thú linh thiên tài thiên kiêu cấp? Trong đầu hiện ra một ý niệm như vậy. Sắc mặt Thẩm Bình lập tức trở nên khó coi. Hắn đương nhiên biết. Thú linh thiên tài thiên kiêu cấp một khi nhúng tay, như vậy cơ hội hắn sẽ càng thêm mong manh. Là Viêm tiền bối. Ha ha, quá tốt rồi, Viêm tiền bối đến, Viêm tộc chúng ta nhất định có thể đoạt được thú văn kim quả. Bên trong tiên trận, thú linh thiên tài Viêm tộc đang đau khổ chèo chống cảm ứng được khí tức cường đại của đồng tộc, gánh nặng trong lòng tiêu tán, gương mặt nở nụ cười nhẹ. Đợi đến khi độn quang hạ xuống, thân thể khôi ngô của Viêm Ngục lập tức xuất hiện ở trong tầm mắt của lượng lớn thú linh thiên tài. Là Viêm Ngục. Không tốt, thú linh thiên tài thiên kiêu cấp của Viêm tộc. Không ngờ Viêm tộc nhanh như vậy đã xin thiên kiêu cấp chạy tới, mau báo cáo với cao tầng. Thú linh thiên tài của linh tộc, ma tộc, vũ tộc cùng các tộc vừa nhìn thấy Viêm Ngục, sắc mặt đều thay đổi. Tuy lần này cướp đoạt thú văn kim quả, chủng tộc có chuẩn bị thiên kiêu cấp ở sau, nhưng không đến thời khắc quan trọng, các tộc đều sẽ không dễ dàng để thiên kiêu cấp tiến đến, dù sao thú linh thiên tài thiên kiêu cấp đối với mỗi một chủng tộc mà nói đều vô cùng quan trọng, có thể nói 1000 thú linh thiên tài cũng không sánh nổi một thiên kiêu cấp, hơn nữa thiên kiêu cấp tiến vào địa cung tầng 3 cũng phải đánh đổi khá nhiều. Nhưng bây giờ thiên kiêu cấp của Viêm tộc đã tiến đến, vậy bọn hắn nhất định phải để cho thiên kiêu cấp của chủng tộc mình theo vào, nếu không trận tranh đoạt thú văn kim quả này sẽ rơi vào Viêm tộc. Các ngươi lập tức đi phong tỏa đường núi, nơi này giao cho ta. Thanh âm của Viêm Ngục nhàn nhạt vang dội lên. Đồng thời, lòng bàn tay hắn hiện lên một đài sen hỏa diễm, theo đài sen hiển hiện, gần như trong chốc lát một hư ảnh hoa sen bao phủ trên đỉnh đầu hắn, chỉ thấy rất nhiều thú linh bảo thúc dục công kích đều đáp trên hoa sen này. Mà những công kích có thể làm rung chuyển tiên trận này chỉ có thể tạo ra tầng tầng gợn sóng năng lượng trên hư ảnh hoa sen. Là hình thái thứ ba của thú linh bảo cấp cao loại phòng ngự. Không hổ là thú linh thiên tài thiên kiêu cấp. Bao gồm Ân Đình, những nhị đẳng thú linh thiên tài các tộc mắt thấy những thú linh thiên tài của Viêm tộc đào tẩu cũng chỉ có thể đứng tại chỗ dám có chút hành động. Bọn hắn tuy chưa từng giao thủ với thiên kiêu cấp, nhưng cơ bản đều biết rất rõ loại thiên tài này đáng sợ cỡ nào. Tại cao tầng tiên đạo các tộc, thiên kiêu cấp mới chính thức được coi là thú linh thiên tài. Những người khác chỉ là dự bị. Chưa nói những thứ khác, chỉ mỗi việc thúc giục hình thái thứ ba của thú linh bảo cấp cao, trước mắt cũng chỉ có tiên kiêu cấp làm được, cho dù thú linh thiên tài có tu vi thực lực cường đại đều không thể, bởi vì hình thái chân chính của thú linh bảo cấp cao càng về sau càng yêu cầu cao lĩnh ngộ về uy lực kỳ thú cùng ý cảnh kỳ thú. Như Thẩm Bình, muốn thúc giục hình thái chân chính của Tàm Ti Nhận, Xích Diễm Huyết Thuẫn, Âm Dương Trạc, chỉ cần đến luyện hư cấp là được. Nhưng đây chẳng qua là một tia hình thái, mà muốn nắm giữ hình thái tầng thứ nhất đều phải có lĩnh ngộ về uy lực kỳ thú cùng ý cảnh kỳ thú vượt qua nhị đẳng thú linh thiên tài. Đương nhiên điều kiện yêu cầu của loại lĩnh ngộ này cũng không giống nhau, có thú linh bảo cấp cao yêu cầu tương đối cao về ý cảnh kỳ thú, có loại lại yêu cầu tương đối cao về uy lực kỳ thú. Ý cảnh kỳ thú là lĩnh hội, giải thích thần vận của toàn bộ kỳ thú. Ý cảnh này thường được chia thành các cấp độ, nhập môn, tam thành, tiểu thành, đại thành và viên mãn. Uy lực kỳ thú là lĩnh hội uy lực của toàn bộ kỳ thú từ ngoài vào trong. Uy lực này được chia thành hình thú, da thú, thú cốt và thú huyết. Nhưng dù là loại nào cũng đều vô cùng khó khăn. Vì vậy những thú linh thiên tài như Ân Đình vừa nhìn thấy Viêm Ngục xuất hiện, căn bản không dám chia ra nhân thủ đuổi theo, đừng nhìn một mình đối phương dùng thú linh bảo cấp cao ngăn cản nhiều thú linh thiên tài như bọn hắn. Nhưng hắn có thể xử lý thành thạo điêu luyện, thậm chí còn không cần phát huy ra uy lực chân chính. Thời gian một chén trà nhỏ. Thiên kiêu các tộc khác sẽ tiến vào, chỉ cần ta có thể cuốn lấy bọn hắn, thú văn kim quả này nhất định sẽ là của Viêm tộc ta. Viêm Ngục nhìn lướt qua lượng lớn thú linh thiên tài trước mặt, trong mắt tràn đầy khinh thường, trong lòng hắn, những thú linh thiên tài này chẳng khác gì tu sĩ bình thường ở ngoài, tất cả đều là rác rưởi. Cũng chỉ có thiên kiêu cấp ngang hàng mới có thể lọt vào mắt hắn. Sưu sưu sưu. Chính vị thú linh thiên tài Viêm tộc thúc giục thú linh bảo phi hành, cấp tốc phi hành trên tầng trời địa cung tầng 3, bọn hắn sợ lãng phí thời gian mà vị tiền bối thiên kiêu cấp của Viêm tộc tranh thủ được, liều mạng đi về phía đường núi. Nhưng chỉ sau 10 lần hô hấp, địa cung tầng 3 lại xuất hiện một điểm sáng cường đại, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Sắc mặt Viêm Ngục thay đổi. Tới thật nhanh. Đều là thiên kiêu cấp. Ấn ký kỳ thú trên cánh tay bọn hắn có thể cảm ứng lẫn nhau, khi thú linh thiên tài thiên kiêu cấp của linh tộc, ma tộc, vũ tộc vừa xuất hiện, hắn liền biết rõ, không do dự, hắn trực tiếp lấy ra một loại thú linh bảo cấp cao khác, toàn lực thúc dục. Lập tức khí tức trùng thiên phóng ra, rất nhanh đã hấp dẫn thú linh thiên tài thiên kiêu cấp các tộc. Sau thời gian một chén trà nhỏ, từng thân ảnh mang theo khí tức cực mạnh lần lượt xuất hiện. Viêm Ngục híp mắt nhìn về phía những người ngang hàng này, trong con mắt hiện ra vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Ở bên trái cách hắn không xa, một nữ tử lẳng lơ với thân hình nóng bỏng đang đứng đó. Nàng mang đôi giày màu đen tuyền, khoác lên mình bộ khải giáp rực lửa. Nụ cười kiều mị nở trên môi, toát lên vẻ đẹp ma mị khó cưỡng, linh tộc, linh nguyệt. Mà bên phải cách hắn vài chục trượng, là một thân ảnh áo trắng như tuyết chậm rãi bước đi tới, ở đai lưng hắn treo một khối cẩm thạch hình bán nguyệt, tay trái nắm cầm một chiếc quạt lông, nhìn qua như thiếu niên nhanh nhẹn tuấn lãng lỗi lạc, nhưng nhìn kỹ có thể rõ ràng phát hiện làn da của hắn trắng đến mức không bình thường, hơn nữa bên ngoài làn da có từng đường hoa văn hình vẫy hơi mờ, yêu tộc, bạch ngọc. Sau lưng chính là một vị toàn thân bao phủ trong hắc bào, không nhìn thấy rõ dáng dấp thân ảnh, cả người lộ ra khí tức yêu tà u ám, ma tộc, huyết nhai. Còn có một vị nam tử lạnh lùng phiêu phù ở giữa không trung, phía sau có sáu đôi cánh trong suốt màu xanh thẳm, vũ tộc, vũ hoàng. Ở xa vẫn còn có từng điểm sáng với khí tức cường đại đang chạy đến nơi này. Nhưng chỉ với mấy vị trước mắt đã khiến Viêm Ngục cảm thấy khó giải quyết, cùng là thiên kiêu cấp, thực lực cũng có mạnh yếu. Mà lần này thiên kiêu cấp của linh tộc, ma tộc, vũ tộc, yêu tộc tới, thực lực đều không yếu. Ha ha, chỉ là một phần thú văn kim quả, còn phải bày ra trận thế như vậy sao? Viêm Ngục cười lạnh nói. Vóc người nóng bỏng lẳng lơ Linh Nguyệt cười thanh khách. Viêm tộc các ngươi không phải cũng phái ngươi tới sao, nhưng mà ta cũng hiếu kỳ, ca ca của ngươi sao không đến, chẳng lẽ viêm tộc các ngươi cho rằng chỉ bằng mình ngươi là có thể ngăn cản được chúng ta? Bạch Ngọc thản nhiên nói, những năm này, viêm tộc ngày càng tự đại, mấy người chúng ta cũng không nhiều lời, vẫn nên tranh thủ thời gian đánh một trận rồi nói. Vũ Hoàng cùng huyết nhai cũng không lên tiếng, còn chính vị thú linh thiên tài viêm tộc bỏ trốn, căn bản không trong mắt bọn hắn, bởi vì dù cho bọn hắn thời gian một canh giờ, bọn hắn cũng chạy không được bao xa, chỉ cần bên này phân ra thắng bại, như vậy bọn hắn sẽ có thể đuổi kịp trong thời gian ngắn. Thú linh thiên tài các tộc lúc này đều đình chỉ công kích. Dù sao thiên kiêu cấp đã tới, bọn hắn vây công cũng không có ý nghĩa. Thế là Ân Đình cùng thú linh thiên tài đều rời khỏi địa cung. Nhưng mà trước khi đi, Ân Đình phát tin nhắn cho Thẩm Bình. Thẩm đạo hữu, thiên kiêu cấp của các tộc đã tới, ở lại nơi này quá nguy hiểm, mau mau rời đi. Bên trong cung điện tiên phong lúc ẩn lúc hiện của nhân tộc, khi biết được tin tức mới nhất ở địa cung tầng 3, nhóm tiên tôn cùng đế tôn đều lắc đầu than vãn. Thiên kiêu cấp nhanh như vậy đã tiến vào, ai, nhân tộc ta hoàn toàn không có một chút cơ hội. Vốn không nên hy vọng xa vời, tăng thêm phiền não. Không còn cách nào, nhân tộc ta trong kỳ thú chi môn thật sự quá yếu, tuy tiểu gia hỏa kia đã rất ưu tú, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã đuổi kịp những thiên kiêu cấp kia, dù là nhị đẳng thú linh thiên tài cũng không sánh nổi. Đúng vậy, căn cứ theo tin tức mà chúng ta lấy được từ phía sư tôn của hắn, tiểu gia hỏa này đến nay còn chưa lĩnh ngộ được một tia uy lực kỳ thú cùng ý cảnh kỳ thú chân chính đã có được thành tựu ngày hôm nay, hẳn là dựa vào thủ đoạn kỹ nghệ. Cũng không biết nhân tộc ta khi nào mới có thể trở thành chủng tộc cường đại. Các vị cường giả cấp tiên tôn đều lắc đầu. Giờ đây, những chủng tộc cường đại trên vạn linh bản cơ bản đều có thú linh thiên tài thiên kiêu cấp. Đặc biệt là 10 chủng tộc xếp hạng đầu tiên, không chỉ có một vị thiên kiêu cấp, bởi vậy rất nhiều chủng tộc đều cho rằng, muốn trở thành chủng tộc cường đại, nhất định phải nắm giữ ít nhất một vị thiên kiêu cấp mới được, nếu không căn bản không có cách nào áp chế những chủng tộc khác trong thiên cung. Đế tôn nhân tộc không lên tiếng, nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất bất lực, uất ức, là người đứng ở đỉnh cao tiên đạo, những chuyện có thể khiến hắn phiền não thật sự rất ít, nhưng kể từ sau khi vạn linh bản xuất hiện, chuyện phiền não của hắn ngày càng nhiều. Rõ ràng nắm giữ thực lực cường đại, nhưng không thể can thiệp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân tộc không ngừng suy sụp, chuyện này thì cũng thôi đi, dù sao chủng tộc suy sụp nói thật cũng chả liên quan đến hắn, có thể trở thành cường giả đỉnh phong, ai mà không phải người có ý chí cường đại, làm sao có thể bởi vì chủng tộc mạnh yếu mà tâm tình trở nên kích động. Nhưng mà ảnh hưởng của vạn linh bản quá lớn, nó có thể ảnh hưởng đến mỗi một sinh linh chủng tộc, đương nhiên quan trọng nhất là tin tức về trường sinh trong kỳ thú chi môn, nếu không tranh, như vậy đời này không thể trường sinh, càng không cách nào tiếp xúc được phong cảnh cao hơn. Đây là chuyện khiến đế tôn nhân tộc lo lắng. Nếu không được, chỉ còn cách mạo hiểm. Trong lòng hắn suy tư. Nếu không có một tia hy vọng, nhân tộc suy sụp khó mà vãn hồi, so với việc ngồi xem, không bằng làm một chút. Cùng lúc đó, đám yêu tộc, linh tộc, ma tộc, viêm tộc, vũ tộc, tiên đạo cao tầng đều chú ý tới địa cung tầng 3, đã phái ra thiên kiêu cấp thú linh thiên tài, như vậy chỉ có thể xem bọn hắn tranh đoạt, tuy trong tộc vẫn còn thiên kiêu cấp khác, nhưng loại thiên tài này không phải rau cải trắng, vì một phần thú văn kim quả, có thể phái ra một vị đã vô cùng coi trọng rồi. Địa cung tầng 3. Đồng tử màu đỏ trong mắt Thẩm Bình nhìn chằm chằm vào khối lập thể phiên bản thu nhỏ, hắn biết thiên kiêu cấp xuất hiện, cơ hội của mình càng trở nên mù mịt, nhưng hắn vẫn chờ đợi, bởi vì những thiên kiêu cấp kia không đuổi theo thú linh thiên tài của viêm tộc, và đây chính là hy vọng của hắn. Dù hắn rất tự tin với thiên phú kỳ thú thuấn di, nhưng hắn vẫn không hề gấp gáp, cho dù những thiên kiêu cấp này đều đã hội tụ ở cùng nhau, hắn cũng không hành động. Đó là bởi vì thú linh thiên tài viêm tộc cách thiên kiêu cấp thật sự quá gần, lấy tốc độ trước đó bọn họ thể hiện, chỉ cần sau hai lần hô hấp là có thể tới. Vì vậy hắn nhất định phải chờ, thời gian cứ như vậy từng chút một trôi qua. Chính vị thú linh thiên tài viêm tộc cũng biết thời gian rất quý giá, bọn hắn toàn lực thúc giục thú linh bảo phi hành, không ngừng phi về phía đường núi, mà khoảng cách cũng chậm chậm kéo xa. Tỉnh táo. Nhất định phải tỉnh táo. Không thể gấp gáp, Thẩm Bình không ngừng nhắc nhở bản thân. Thẳng đến khi khoảng cách hai bên chỉ còn lại mấy chục lần hô hấp. Hắn động. Thiên phú kỳ thú, thuấn di, kích hoạt, lập tức làn da nổi lên màu xanh. Theo suy nghĩ vừa động, hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, đã đứng ở bên cạnh chính vị thú linh thiên tài viêm tộc, không chút do dự, Thẩm Bình lấy ra năm khôi khổi hình thú, thúc giục bọn chúng xông về chính vị thú linh thiên tài. Hống, thực lực hình thú khôi lỗi cực mạnh, có thể lập tức đánh chết đại yêu luyện hư cấp. Tuy mấy vị trước mắt đều là thú linh thiên tài nắm giữ kỳ thú lực, nhưng bất ngờ xuất hiện hình thú khôi lỗi, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không dám vội vàng đối phó, mà kết trận ngăn cản trước. Chủ yếu là do Thẩm Bình đột ngột xuất hiện khiến bọn hắn áp lực cực lớn. Dù sao trong ấn tượng của bọn hắn, cũng chỉ có những thú linh thiên tài thiên kiêu cấp mới có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Ánh mắt Thẩm Bình lại phát sáng lên. Hắn vận dụng hình thú khôi lỗi là muốn đám người kia dừng lại, không ngờ còn chưa giao thủ, đám thiên tài này đã tụ lại kết trận trước. Vừa hay cũng bớt việc. Đi. Lòng bàn tay xuất hiện âm dương trạc nhanh chóng đánh về phía trận pháp. Là thú linh bảo cấp cao. Không đúng, gia hỏa này hình như là vị thú linh thiên tài của nhân tộc. Ngay khi Thẩm Bình thúc giục âm dương trạc, năng lượng kỳ thú trên người lập tức khiến những thú linh thiên tài của viêm tộc chú ý, thật to gan. Chỉ là một nhân tộc cũng dám cản viêm tộc ta. Mặc dù mở miệng đều là vẻ kinh ngạc cùng khinh thường, nhưng tốc độ kết trận của bọn hắn vẫn không chậm, đối diện với thú linh bảo cấp cao, không có thiên tài nào to gan khinh thường. Lúc này âm dương trạc đã hạ xuống. Đường vân u ám lóe lên. Âm dương trạc lấy tốc độ cực nhanh co vào, đâm vào trên trận pháp. Thình thịch, trận pháp còn chưa hoàn toàn kết thành lập tức chấn động, nhưng dù sao đây cũng là tiên trận, dù bị hoàn cảnh địa cung tầng 3 áp chế, nhưng năng lực phòng ngự của trận pháp vẫn cực mạnh, ngay cả một lượng lớn thú linh thiên tài toàn lực công kích cũng có thể chống đỡ một hồi. Thú linh bảo cấp cao mạnh, nhưng Thẩm Bình không thể thúc giục uy lực hình thái chân chính của nó, đương nhiên không có khả năng phá hư tiên trận. Điểm này Thẩm Bình biết rõ. Bởi vậy khi âm dương trạc chạm vào trận pháp, hắn trực tiếp kích hoạt đại thần thông ngũ thú khôi lỗi. Ngũ hành phá cấm thần quan, thần thông này chuyên dùng để phá trận. Chỉ thấy hai mắt của năm con hình thú khôi lỗi mắt bỗng nhiên lóe lên ánh sáng, ngay sau đó những tia sáng này hội tụ một chỗ, tạo thành một cột sáng rực rỡ nhiều màu, liên tục tấn công vào tiên trận không ngừng chấn động kia. Ầm, uy lực kinh khủng lập tức khiến tiên trận kịch liệt lay động. Ở phía trong, chính vị thú linh thiên tài viêm tộc điên cuồng thúc giục năng lượng kỳ thú trong cơ thể rót vào tiên khí, cố gắng duy trì sự ổn định của tiên trận. Thấy vậy, Thẩm Bình lập tức điều khiển âm dương trạc thu nhỏ lại, sau đó men theo kẻ hở bị phá vỡ của tiên trận để chui vào, mất đi lực va chạm của âm dương trạc, uy lực của tiên trận nhanh chóng khôi phục, nhưng âm dương trạc cũng đã bao phủ chính vị thú linh thiên tài viêm tộc. Dù bọn hắn phản ứng cực nhanh, phân tâm dùng thú linh bảo ngăn cản nhưng cũng không kịp. Ngay trong nháy mắt âm dương trạc vây khốn bọn hắn. Trận trận năng lượng đặc thù lan tràn thâm nhập, trực tiếp trói buộc kỳ thú lực cùng thần thức của bọn hắn. Không có pháp lực thần thức duy trì. Tiên trận lập tức biến mất. Thần thông phù đạo, phù quang luân hải, kích hoạt, 100 tấm hình thú phù đồ hoàn chỉnh lập tức thiêu đốt, sau lưng Thẩm Bình hình thành cột sáng chói mắt đánh tới vị trí âm dương trạc, mặc cho những thú linh thiên tài này dãy dụa như thế nào, giờ khắc này đều khó mà có sức phản kháng. Khi cột sáng tiêu tán, trữ vật linh giới cùng pháp bảo trên người bọn hắn đều rơi xuống. Pháp lực trên người Thẩm Bình quét qua, quét sạch những bảo vật này, sau đó không hề nghĩ ngợi liền kích hoạt thiên phú kỳ thú cường hóa, thiên phú hải thú chi nhãn, thiên phú thuấn di, truyệt, sau một khắc. Hắn mang theo thú văn kim quả tiến vào trong đăng thiên điện. Mà lúc này, các thú linh thiên tài thiên kiêu cấp của các tộc đang chém giết lẫn nhau lập tức cảm ứng được khí tức của thú văn kim quả biến mất. Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức dừng tay, điên cuồng chạy theo vị trí khí tức thú văn kim quả trước đó để lại. Truyệt, truyệt, truyệt, từng thân ảnh tề tự tại vị trí Thẩm Bình vừa mới biến mất. Cảm ứng được năng lượng chấn động kịch liệt ở xung quanh. Thiên kiêu viêm ngục, linh nguyệt, huyết nhai, vũ hoàng đều cực kỳ khó coi, trước khi năng lượng chấn động sinh ra từ cuộc chiến đấu của bọn hắn được quét sạch. Nhị đẳng thú linh thiên tài không thể nào rời khỏi địa cung tầng 3, chỉ có thể đến đường núi phía sau mới có thể rời khỏi. Càng chưa nói đến, năng lượng chấn động ở nơi này mãnh liệt như vậy. Nhưng thú văn kim quả đúng là biến mất. Là vị thú linh thiên tài của nhân tộc. Thú linh thiên tài của viêm tộc trước khi chết đã truyền tin tức cho cao tầng viêm tộc, ngay sau khi viêm ngục nhận được tin tức, ánh mắt tràn ngập lửa giận, còn có một tia ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi. Gì cơ? Thú linh thiên tài nhân tộc. Viêm ngục ngươi đang nói đùa đấy hả? Thú linh thiên tài nhân tộc tiến vào kỳ thú chi môn còn chưa đến 100 năm, tuy hắn may mắn lấy được thú linh bảo cấp cao, nhưng với tu vi thực lực của hắn căn bản không thể khởi động được hình thái chân chính, làm sao có thể cướp được thú văn kim quả? Đúng vậy, dù hắn cướp được, nhưng hắn rời đi bằng cách nào? Hừ, ta thấy viêm tộc các ngươi dùng phương pháp đặc biệt nào đó lấy đi thú văn kim quả thì có. Những thiên kiêu khác căn bản không tin lời giải thích này. Tin tức có liên quan đến thú linh thiên tài của nhân tộc, bọn hắn vẫn biết ít nhiều, dù sao đây là vị thú linh thiên tài đầu tiên của nhân tộc, nhưng dù biết rõ, cũng sẽ không để ý nhiều, một chút thực lực đó không đủ tư cách để bọn hắn chú ý, mà viêm ngục cắn răng nghiến lợi nói, ngu ngốc, viêm tộc ta nếu có biện pháp, mẹ nó đã lấy đi từ lâu rồi, còn cần ta đi vào sao, các ngươi muốn tin hay không thì tùy. Tên kia tuyệt đối không có khả năng rời khỏi địa cung, hẳn là đang trốn ở nơi nào đó. Bạch Ngọc nhíu nhíu mày. Viêm ngục, ý của ngươi là thú linh bảo cấp cao đặc biệt. Đúng. Tên kia có thể đi vào địa cung tầng 3 là thông qua đăng thiên điện, mà thứ có thể che lại khí tức thú văn kim quả nhất định là thú linh bảo cấp cao đặc biệt. Tuy trước kia chưa hề xuất hiện loại thú linh bảo này, nhưng không có nghĩa là không có. Viêm ngục lạnh lùng nói. Thú linh bảo cấp cao ở địa cung thiên cung đa dạng chủng loại, đặc biệt là ở trong thiên cung, tỷ lệ xuất hiện của thú linh bảo cấp cao loại đặc biệt vô cùng lớn, giống như vị thiên kiêu linh nguyệt của linh tộc cũng thu được một kiện có khả năng khóa chặt khí tức, khiến nàng trở thành một thiên kiêu vô cùng khó chơi. Nếu đúng như vậy, mục tiêu của hắn chắc chắn là những khu vực cực kỳ ác liệt ở địa cung tầng 3, nhìn những vết tích chém giết này, hẳn là mới rời khỏi không bao lâu, đuổi theo. Phương hướng suy đoán của bọn hắn kỳ thật không sai, nhưng dù thế nào bọn hắn chắc chắn cũng không ngờ được Thẩm Bình lợi dụng thiên phú kỳ thú của bản thân, lợi dụng đăng thiên điện sâu trong không gian để che giấu thú văn kim quả. Vì vậy, mặc cho bọn hắn tìm kiếm thế nào cũng không có kết quả. 2 ngày sau, những thiên kiêu không thu hoạch được gì chỉ có thể mang theo lửa giận cùng vẻ không cam lòng rời khỏi. Dù không biết thú linh thiên tài nhân tộc kia dùng thủ đoạn gì cướp đi lại che giấu khí tức thú văn kim quả, nhưng thời gian 2 ngày, dù là thú linh thiên tài bình thường đều có thể rời khỏi địa cung. Khu vực hạch tâm của yêu tộc. bên trong cung điện được ví như mặt trăng. Đế tôn yêu tộc tản ra uy áp vô tận, không gian thậm chí còn vỡ vụn thành từng mảnh, tuy hắn yên lặng, nhưng cho dù là ai cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của đế tôn. Đây chính là kết quả các ngươi hao phí rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng thiên kiêu. Để một thú linh thiên tài nhân tộc ở dưới mí mắt cướp đi thú văn kim quả. Thanh âm chấn động khắp cung điện. Phát ra tiếng ầm ầm vang dội. Mấy chục quái vật khổng lồ ngồi phía dưới đều không dám phóng ra một tia uy áp. Bọn chúng không hiểu vị thú linh thiên tài nhân tộc kia sao có thể làm được, nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra. Không gian khôi phục bình tĩnh. Đế tôn yêu tộc lạnh lùng quét một vòng về phía dưới. Lần này coi như xong, ta không hy vọng có lần nữa. Vâng, đế tôn, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực tiêu diệt thú linh thiên tài nhân tộc kia. Ngu xuẩn. À, đế tôn, bọn ta nhất định sẽ lấy được bảo vật thú văn kim quả từ tay hắn. Cao tầng vũ tộc cũng đang thương nghị chuyện thú văn kim quả bị đoạt. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, thú linh thiên tài nhân tộc kia chỉ có tu vi hóa thần, thế mà có thể thành công đoạt được thú văn kim quả, hơn nữa còn ở dưới mắt của rất nhiều thiên kiêu cấp, dù hắn có thú linh bảo cấp cao đặc biệt, nhưng trong thời gian ngắn như thế sao hắn có thể rời đi được. Căn cứ theo thông tin của Ân Đình, thú linh thiên tài tộc ta, đối phương ngay cả ấn ký kỳ thú còn chưa ngưng tụ ra được, đương nhiên không có khả năng dựa vào ấn ký kỳ thú để rời đi, vì vậy trên người hắn nhất định có bí mật cực lớn. Nếu như có thể lấy được bí mật này, lần sau khi thú văn kim quả lại xuất hiện, tộc ta nói không chừng có thể thoải mái thu hoạch được. Người được gọi là Ân Đình kia có quan hệ mật thiết với gia hỏa này. Đúng vậy, đã giao lưu huyết mạch. Rất tốt, phân phó, để Ân Đình không quản bất cứ giá nào phải lấy được bí mật từ trên người hắn, mặc kệ hắn có nhu cầu gì, trong tộc đều có thể cung cấp. Trong cung điện trên tiên phong lúc ẩn lúc hiện của nhân tộc, từ khi nhận được tin tức, cao tầng nhân tộc đến bây giờ vẫn cảm giác như mình đang mơ. Bọn hắn tuy chờ đợi kỳ tích, nhưng thật sự không ngờ kỳ tích lại xảy ra. Thú văn kim quả cuối cùng lại bị thú linh thiên tài nhân tộc bọn hắn cướp đi, cho dù xác nhận tin tức hết lần này đến lần khác, bọn hắn đều khó mà tin được. Chân Bảo, người canh giữ Cửu Châu Tháp đã liên hệ với tiểu gia hỏa kia chưa? Thanh âm của đế tôn nhân tộc ôn hòa không gì sánh được. Trên mặt cũng mang theo nụ cười như tắm trong gió xuân. Nhóm tiên tôn khác cũng đều nhìn về phía Chân Bảo, trên khuôn mặt nở nụ cười. Chân Bảo tông chủ vẫn còn có chút lo lắng nói, thưa đế tôn, người canh giữ còn chưa liên hệ, ngày mai ta sẽ truyền tin lại. Đế tôn nhân tộc cười nói, không vội, thiên kiêu các tộc vừa đi vừa về tìm hai ngày ở địa cung tầng 3, cũng không tìm thấy tung tích của tiểu gia hỏa kia, có lẽ là hắn dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó. Loại thủ đoạn này tiêu hao không nhỏ, bây giờ không đáp lại cũng rất bình thường. Nhóm tiên tôn khác đồng loạt gật đầu. Có thể che giấu khí tức thú văn kim quả, còn để thiên kiêu thú linh thiên tài không phát hiện được, loại thủ đoạn này quả thực chưa từng nghe thấy, có thể không tiêu hao gì sao, hơn nữa bọn hắn đều đoán tiêu hao tất nhiên không nhỏ. Đúng. Chân Bảo tông chủ sau khi rời khỏi. Khải tiên tôn nhịn không được nói, thẩm thiên tài quả là phúc của nhân tộc ta. Không chỉ mỗi là phúc của nhân tộc, còn là kiêu ngạo của nhân tộc ta. Có thể đoạt được thú văn kim quả giữa rất nhiều thiên kiêu cấp, thẩm thiên tài chính là nhân vật đứng đầu địa cung thiên cung. Nhóm tiên tôn khác lần lượt phụ họa. Mà Khải tiên tôn nhìn về phía đế tôn nói, đế tôn, nếu ngài ra tay, có thể dẫn thẩm thiên tài đến khu vực hạch tâm của nhân tộc ta không? Nụ cười trên mặt đế tôn nhân tộc biến mất mấy phần, lắc đầu thở dài, rất khó, mấy lão gia hỏa yêu tộc. Linh tộc, ma tộc, viêm tộc nhìn ta chằm chằm, nếu chỉ lấy thú văn kim quả thì không sao, nhưng nếu dẫn tiểu gia hỏa kia, tất nhiên bọn hắn sẽ xuất thủ, tuy ta không sợ, nhưng lại khó mà bảo vệ, một khi xảy ra chuyện bất trắc. Các vị tiên tôn đều trầm mặc. Đế tôn cấp xuất thủ, chỉ mỗi dư ba thôi cũng không phải tiên tôn bình thường có thể ngăn cản, chỉ cần có một chút sai lầm, vị thẩm thiên tài kia chắc chắn sẽ bỏ mạng. Đương nhiên bọn hắn không biết rằng, điều đế tôn nhân tộc lo lắng không phải là bị các đế tôn khác quấy nhiễu, mà là ám thủ giấu trong nội bộ nhân tộc. Năm đó chuyện dùng Cửu Châu Tháp để trấn áp kỳ thú đều do hắn tiết lộ ra, bao gồm lần trước tiên tôn các tộc tiến vào khu vực hạch tâm của nhân tộc, chỉ sợ cũng do đối phương sắp xếp. Dù lần đó thừa cơ tiêu diệt không ít mật thám các tộc cất giấu, nhưng vị sâu nhất kia đến nay vẫn không tìm ra. Nếu như hắn tự mình tiếp dẫn, chưa nói đến việc thành công hay không, cho dù thành công, sau khi dến hạch tâm cương vực cũng chưa chắc an toàn, thậm chí còn không an toàn bằng tình cảnh hiện giờ của hắn. Đây cũng là lý do dù liên hệ được với người canh giữ Cửu Châu Tháp, nhưng đế tôn nhân tộc vẫn không kêu nàng lập tức nói vị trí hiện giờ của mình. Chỉ cần có thể thu hoạch được thú văn kim quả, tộc ta liền có thể có một vị tiên tôn tiến vào kỳ thú chi môn, đến lúc đó áp lực trên người tiểu gia hỏa kia cũng giảm bớt đi nhiều. Chí bảo nhân tộc Cửu Châu Tháp cùng kỳ thú trấn áp của hắn mặc dù cũng rất quan trọng, nhưng tiên tôn tiến vào kỳ thú chi môn mang ý nghĩa không chỉ thứ hạng trên vạn linh bảng tăng mạnh, còn có cơ hội tiếp xúc với bí mật trường sinh, cao tầng các tộc đương nhiên sẽ dùng tinh lực đặt ở trên vị tiên tôn này. Bên trong đăng thiên điện, Thẩm Bình nhắm mắt ngồi xếp bằng tĩnh tu. Kích hoạt ba loại thiên phú kỳ thú khiến thân thể hắn tiêu hao vô cùng lớn, lại thêm trước đó liên tục kích hoạt hải thú chi nhãn, khiến lần này hắn thiếu chút nữa đã không chịu được nữa. Vì vậy hiện tại hắn căn bản không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực trả lời tin của sư tôn. Dần khôi phục năng lượng kỳ thú trong cơ thể, tốc độ hắn thu nhập kỳ thạch càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng cả người đều sinh ra vòng xoáy năng lượng, trong kinh mạch chuyển hóa kỳ thú lực nhanh chóng tư dưỡng xương cốt huyết dịch kinh mạch. Nửa tháng sau, cổ cảm giác thiêu đốt trong xương cốt cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhưng Thẩm Bình không đứng lên, mà tiếp tục ngồi xếp bằng khôi phục như trước. Lại qua ba ngày, sau khi trạng thái hoàn toàn khôi phục, hắn mới mở mắt ra hoạt động gân cốt. Sau đó thần thức thâm nhập vào trữ vật linh giới quan sát thú văn kim quả kia, hiện tại hắn có thể thấy được bên trong quả này có từng đường vân huyết sắc, những đường vân này ẩn ẩn ngưng tụ thành đồ án kỳ thú. Không đi nhìn những thu hoạch khác, Thẩm Bình lấy ra tinh thể sáng chói, sư tôn. Thanh âm mới vừa truyền ra. Thanh âm ôn hòa của Luyện Tuyết Cẩm liền vang lên. Đồ nhi, tình huống của ngươi thế nào rồi? Tuy im lặng chờ đợi hắn trả lời, nhưng Thẩm Bình vẫn có thể nghe được một tia gấp gáp hiếm thấy. Đồ nhi không sao. Luyện Tuyết Cẩm nhẹ nhàng thở ra, nói khẽ, đồ nhi, thú văn kim quả kia ở trên người ngươi. Đúng. Vi sư tuy không biết ngươi làm sao mới lấy được, nhưng chắc chắn vô cùng hung hiểm, lần này là vi sư có lỗi với ngươi. Bên trong giọng nói của Luyện Tuyết Cẩm mang theo một tia áy náy, trước nay nàng luôn lấy nhân tộc là trọng, mà thú văn kim quả quá quan trọng, đổi lại là nàng dù phải hy sinh tính mạng đều sẽ không tiếc, nhưng Thẩm Bình thì khác, hắn ngoại trừ là nhân tộc, còn là đệ tử thân truyền của nàng, hơn nữa nhiều năm như vậy, hai người gần như mỗi ngày đều giao lưu, đặc biệt là khi Thẩm Bình tiến vào đăng thiên điện, nàng ở bên này bày mưu tính kế, bởi vậy hai người ngoài quan hệ thầy trò, còn có một loại tín nhiệm khó có thể tưởng tượng. Vì vậy sâu trong nội tâm, Luyện Tuyết Cẩm không hy vọng Thẩm Bình gặp nguy hiểm. Ngày đó sau khi truyền đạt ý của cao tầng nhân tộc, nàng liền không khỏi lo lắng, loại lo lắng này theo thời gian ngày càng trở nên mãnh liệt, thậm chí khiến tâm cảnh của nàng cũng có chút bất ổn, càng không cách nào tiến vào trạng thái tu luyện, chuyện này trước kia chưa từng xảy ra. Sư tôn, ngươi không nên tự trách, dù ngươi không thông báo, nhưng đồ nhi cũng sẽ làm, huống hồ hiện tại đồ nhi không phải vẫn tốt sao? Thẩm Bình cười cười, sau đó nói sang chuyện khác hỏi, thú văn kim quả nên giao cho các tiền bối tiên đạo nhân tộc thế nào? Hắn không định chiếm thú văn kim quả cho bản thân mình, một mặt là vì cái đồ chơi này trước mắt đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, dù để cho thê thiếp đạo lữ cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì địa cung thật sự quá nguy hiểm, ngay cả chính hắn cũng không có đủ thực lực bảo vệ thê thiếp đạo lữ, hắn sẽ không để thê thiếp đạo lữ đi mạo hiểm. Vì vậy giao cho tiền bối tiên đạo nhân tộc là lựa chọn tốt nhất. Luyện Tuyết Cẩm rất nhanh trả lời, ngươi rời khỏi địa cung, tìm một nơi hẻo lánh, sau đó dùng pháp lực rót vào thú văn kim quả liền có thể để nó tản ra khí tức đặc thù, các vị tiền bối tiên đạo tộc ta sẽ lập tức cảm ứng được loại khí tức này, đến lúc đó họ sẽ dùng thủ đoạn dịch chuyển thú văn kim quả đi. Thẩm Bình gật đầu. Lúc này liền dựa theo sư tôn phân phó. Đầu tiên hắn rời khỏi địa cung, sau đó kích hoạt thiên phú kỳ thú thuấn di nhanh chóng rời khỏi kiếm ấn thành, tới một khe núi xa xôi, xuyên qua tinh thể sáng chói truyền tin tức qua. Thu được lời đáp lại của sư tôn, hắn thúc giục kỳ thú lực trong đan điền rót vào kim quả. Suy suy. Lập tức trận trận khí tức kỳ lạ phát tán ra. mà gần như trong nháy mắt. Không gian bên cạnh Thẩm Bình liền xuất hiện một vết nứt vòng xoáy, hắn còn chưa kịp phản ứng, thú văn kim quả đã trực tiếp bay vào bên trong vòng xoáy. Đế tôn của yêu tộc, linh tộc, ma tộc cùng các chủng tộc cường đại đều cảm ứng được, chỉ là bọn hắn dù thi triển thủ đoạn cũng vẫn chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn thú văn kim quả thông qua không gian đặc thù tiến vào khu vực hạch tâm của nhân tộc. Không bao lâu, thanh âm của Luyện Tuyết Cẩm lần nữa xuyên qua tinh thể sáng chói truyền đến, Đồ Nhi, tiền bối tiên đạo nhân tộc đã nhận được thú văn kim quả, lần này ngươi đã lập đại công cho nhân tộc, tiền bối tiên đạo nói, đợi đến khi dẫn ngươi đến khu vực tiên đạo hưng thịnh sẽ khen thưởng ngươi. Lông mày Thẩm Bình khẽ động. Khen thưởng gì? Luyện Tuyết Cẩm mỉm cười nói, Đồ Nhi muốn khen thưởng gì? Hắc hắc, Đồ Nhi yêu cầu cũng không nhiều, chỉ cần vài món chí bảo tiên đạo giống nhân tộc chí bảo là được. Chớ có nói đùa, cụ thể khen thưởng, vi sư cũng không rõ lắm, nhưng khẳng định không thấp, được rồi, ngươi cứ yên tâm tu luyện trước, giờ đây nhân tộc ta thu được thú văn kim quả, sau này lực chú ý của các tộc đối với ngươi sẽ giảm bớt không ít, đương nhiên cũng không thể chủ quan. Vị tiền bối tiên đạo kia nói, thủ đoạn có thể che giấu thú văn kim quả, những chủng tộc khác cũng vô cùng để ý, bọn hắn có thể sẽ gia tăng cường độ tìm kiếm ngươi, nhưng lực chú ý của cao tầng các tộc lại chuyển đi. Thẩm Bình nghiêm túc gật đầu nói, sư tôn, Đồ Nhi hiểu. Dù nói thế nào, lực chú ý của cao tầng các tộc đối với hắn hạ xuống là một chuyện tốt, dù sao nếu thật sự trêu vào khiến đám cường giả đứng đầu tiên đạo kia xuất thủ, vậy dù hắn nắm giữ nhiều thiên phú kỳ thú hơn cũng phải bỏ mạng. Sau ba ngày, Kiếm Ấn Thành, phòng tiếp khách ở lầu hai chân bảo cát. Thẩm Bình lần nữa gặp vị luyện hư viên mãn La Hà tiên tử với dung nhan 16 tuổi, khí tức trên người nàng còn mượt mà hơn lần trước, ngồi ngay ngắn trên ghế cũng khiến người ta có cảm giác như ngắm mỹ cảnh. Chúc mừng Nhạc tiền bối, khoảng cách trường sinh lại tiến một bước. Hắn cười ha hả nhấp một hớp linh trà nói. La Hà tiên tử giật giật khóe môi. Chỉ là thần thức mạnh thêm mấy phần, pháp lực thâm hậu một chút mà thôi, chuyện này còn phải nhờ vào linh trân của Thẩm các chủ. Để ý tới ánh mắt phản phất như nhìn thấu bản thân của Thẩm Bình. Hai chân nàng không khỏi tê dại, bờ mông nổi bật sau váy áo cũng căng chặt. Trong khoảng thời gian này, đệ tử La Hà Phong ta lần lượt tiếp nhận nhiệm vụ trong thương đội Kiếm Ấn Thành, rèn luyện lẫn nhau cũng không tệ. Con đường giao thương giữa Kiếm Ấn Thành và 10 nơi tụ tập của các tộc ở xung quanh cơ bản đều đã thông suốt, đồng thời còn xây dựng 5 phân cát. Nhưng dưới trướng Thẩm các chủ, tu sĩ có thể trấn giữ vẫn còn hơi ít. La Hà tiên tử trầm ngâm nói, Kiếm Ấn Thành không phải Hôi Thạch Thành, muốn tọa trấn phân cát chí ít phải có tu vi hóa thần hậu kỳ. La Hà Phong ta tuy có một số, nhưng ngươi hẳn phải biết, bề ngoài La Hà Phong ta không thể nào tham gia vào chân bảo cát. Thẩm Bình đương nhiên biết rõ điểm này, nhưng hiện tại hắn cũng không có biện pháp nào tốt, dù sao chiêu mộ tu sĩ hóa thần hậu kỳ cũng không dễ dàng, tài nguyên chân bảo các tuy không ít, nhưng đám hóa thần hậu kỳ đều là cáo già, trước khi đạt được chỗ tốt sẽ không tùy tiện thể hiện thái độ. Nhưng hắn cũng không quá để ý, dù sao xây dựng khuếch trương chân bảo các chủ yếu là vì sưu tập tình báo, chuẩn bị sẵn cho các tình huống đột xuất mà thôi. Không vội, chân bảo các từ từ phát triển là được. Quan trọng là con đường giao thương phía Bồng Lai Tiên Thành, đợi đến khi Nhạc tiền bối đột phá đến hợp thể, vấn đề này sẽ giao cho ngươi. Nghe nói như thế, sắc mặt La Hà tiên tử khẽ nhúc nhích, không khỏi nói, tài nguyên đột phá hợp thể cực kỳ khan hiếm, cho dù là ở Bồng Lai Tiên Thành cũng vậy, nếu Thẩm các chủ thật sự có thể cung cấp sung túc, bổn tiên tử chắc chắn trợ giúp các chủ mở ra con đường. Nói xong, thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước. Đường cong căng cứng tròn trịa phản phất muốn nhảy ra, thanh âm giống như đè ép mà nói, huống hồ bổn tiên tử đã thề trung thành với các chủ, đương nhiên mặc cho các chủ sai bảo. Con mắt Thẩm Bình theo đường cong chậm rãi lan ra, đáp xuống khe rãnh ngoằn nghèo hội tụ, hắn dường như nghe được tiếng hô hấp đang dần trở nên dồn dập, nhưng khi chuẩn bị tiếp tục nhìn liền phát hiện trước tầm mắt bỗng không còn, lúc hoàn hồn trở lại, La Hà tiên tử đã đứng ở bên cạnh hắn, làn gió thơm tràn vào hơi thở. Các chủ còn có chuyện gì khác không? Hơi thở của nàng phả vào mặt. Thẩm Bình đè xuống kích động muốn xét rách tầng tầng phòng ngự kia, lắc đầu. Nếu như thế, vậy bổn tiên tử cáo từ. La Hà tiên tử rời khỏi không bao lâu. An chỉ đi đến, đơn giản báo cáo tình huống ở Hồi Thạch Thành, Hắc Sát Thành cùng với những phân khác khác, từ khi quản lý nhiều công việc hơn, Khí chất kiều mị của nàng cũng dần dần có loại mạnh mẽ dứt khoát của người đứng đầu doanh nghiệp như ở kiếp trước. Đặc biệt là đôi chân thon dài cao gầy khiến Thẩm Bình nhịn không được quan sát thêm mấy lần. Nhớ tới lần trước dùng hải thú chi nhãn nhìn thấy phong cảnh. Huyết dịch kỳ thú thật vất vả mới đè xuống lại lần nữa sôi trào. Tiếng nói thanh lãnh rất nhanh vang tới. Hừ, cái tên mê gái nhà ngươi, chỉ biết chiếm tiện nghi của ta. Lúc trước vào lần đầu tiên gặp mặt, ta đã nhìn ý đồ xấu trong lòng ngươi. Ta đây không phải lòng mang ý đồ xấu, mà là người mang hung khí, mau nói, có thỏa mãn với bí mật của ta không? Không. Thỏa mãn. Cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nhìn dung nhanh lạnh lùng của Ân Đình giờ đây lại hiện ra vẻ thẹn thùng đỏ ửng, dù là Thẩm Bình đã quá quen với hình dáng lông vũ trắng, nhưng huyết dịch kỳ thú trong cơ thể quen thuộc màu trắng vũ mao hình thái, huyết dịch kỳ thú trong cơ thể đều sôi trào không thôi. Nếu không phải do hoàn cảnh địa cung đặc thù, hắn tuyệt đối có thể liên tục phấn đấu chiến mấy chục ngày. Khi trận phát tan đi, Nguyễn Giáp một lần nữa bao trùm đường cong trắng nõn, khóe môi Ân Đình trắng một sợi tóc đen ở khóe môi, lông mày khẽ nhíu, nàng trừng Thẩm Bình một cái, dường như oán giận nói, thể chất của ngươi căn bản không giống nhân tộc. Khóe miệng Thẩm Bình co giật, đây chẳng khác gì đang nói mình không phải là người, nhưng nể mặt tinh thần sảng khoái, hắn không tính toán, mà cười hắc hắc, lợi hại. Ân Đình liếc mắt, sau đó đơn giản kéo tóc mai ra đằng sau. Thấy thế, Thẩm Bình lại hỏi, bí mật của ta chôn sâu không? Hừ. Nàng hất mái tóc đen bồng bềnh của mình, bước từng bước nhỏ nhanh chóng rời khỏi hang đá. Ồ, rất kiêu ngạo nha. Rõ ràng đi đường còn không vững. Sau thời gian một chén trà nhỏ, thân thể nàng mới khôi phục như lúc ban đầu, lấy lại tinh thần ném cho Thẩm Bình một chiếc trữ vật linh giới. Tài liệu ngươi yêu cầu. Thẩm Bình đi lên trước, thần thức thâm nhập vào trong, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Tài nguyên phía trong linh giới nhiều hơn hắn dự đoán. Chỉ mỗi tiên linh thạch đã 500 khối, linh trân cấp 7 có hơn 20 loại, linh trân cấp 6 hơn 50 loại, mỗi loại đều có 10 phần, mà linh trân cấp 5 lại càng nhiều, hơn 100 loại. Ngoài ra, quan trọng nhất là tài liệu kỳ thú, vượt định mức cũng không ít. Dựa theo điều kiện giao dịch trước đó, từng này đã gấp 10 lần trước kia. Trên người của ta không có nhiều phù thú đồ như vậy. Hắn bất đắc dĩ nói. Ân Đình mỉm cười lắc đầu. Không vội, sau này đưa cũng không muộn, hơn nữa dựa theo điều kiện trước đó của ngươi để trao đổi cũng được. Nghe vậy, Thẩm Bình không khỏi kinh ngạc mà nói, có vẻ địa vị của Ân đạo hữu trong tộc đã tăng lên rất nhiều. Thú linh thiên tài tuy là thiên tài do các tộc chú trọng bồi dưỡng, nhưng đó là so với tu sĩ bình thường, mà Ân Đình mặc dù là nhị đẳng thú linh thiên tài, dù được ban tiên khí, nhưng nàng vẫn kém hơn thiên kiêu chân chính không ít. Nếu chỉ là linh trân cấp 6 cấp 7 có lẽ đối với Ân Đình mà nói không tính là gì, nhưng mà tài liệu kỳ thú lại khác. Trước kia mỗi lần giao dịch, tài liệu nhận được chỉ có 2-3 phần, có lúc chỉ có 1 phần, hiển nhiên là do nàng thu hoạch được không dễ. Lần này, đều trên 7 phần, càng chưa nói đến những tài nguyên khác, có thể nói đồ vật phía trong chiếc linh giới này ngay cả đại thừa độ kiếp đều phải nóng cả mắt. Thẩm đạo hữu, thủ đoạn có thể che giấu thú văn kim quả còn quan trọng hơn ngươi tưởng tượng. Ân Đình nghiêm túc nói, trong địa cung thiên cung, tuy số lượng thú văn kim quả xuất hiện dù rất ít, nhưng cứ cách mấy ngàn năm sẽ xuất hiện một lần, mà đây chính là cơ hội để những cường giả đứng đầu tiên đạo có thể tiến vào kỳ thú chi môn. Thẩm Bình nghe xong hơi thắc mắc. Nhân tộc ta rất khó sinh ra thú linh thiên tài, nhưng các tộc lại không giống, những cường giả tiên đạo đứng đầu kia hẳn cũng cảm ứng được. Không đúng, nếu những chủng tộc khác xuất hiện cường giả tiên đạo đứng đầu có kỳ thú lực, vậy nhân tộc ta. Ân Đình cười nói, ngươi đoán không sai, vô luận là linh tộc, yêu tộc hay vũ tộc ta cùng những chủng tộc cường đại khác, đến nay cũng không có cường giả đứng đầu tiên đạo có thể đi vào kỳ thú chi môn, giờ đây sinh ra nhiều nhất vẫn là tu sĩ dưới tiên cấp, cường giả tiên cấp không phải không có, nhưng cực ít. Nguyên nhân cũng chính vì vậy, nên thú văn kim quả mới trở nên cực kỳ trân quý. Còn nếu có thể đạt được thủ đoạn che giấu thú văn kim quả, vậy chẳng khác gì khi thú văn kim quả xuất hiện, có 8 thành cơ hội có thể cướp vào trong tay, đối diện với dụ hoặc này, các tộc sao có thể không coi trọng. Nói đến đây, nàng nhìn Thẩm Bình thật sâu. Từ một phương diện nào đó để nói, thủ đoạn này còn quan trọng hơn cả thiên kiêu. Thẩm Bình im lặng, hắn cảm giác bản thân hình như đã biến khéo thành vụng, rõ ràng là muốn nhân tộc xuất hiện một vị tiên cấp thú linh thiên tài, để chuyển dời tầm mắt của những chủng tộc khác, nhưng bây giờ thì hay rồi, bản thân lại càng được các tộc chú ý. Dường như đoán được ý nghĩ của Thẩm Bình. Ân Đình an ủi, yên tâm, chí ít ở giai đoạn hiện tại, các tộc vẫn không gấp gáp đâu, dù sao còn lâu mới đến lúc thú văn kim quả xuất hiện trở lại, hơn nữa giờ đây nhân tộc ngươi đã xuất hiện tiên cấp thú linh thiên tài, cao tầng các tộc khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó với vị thú linh thiên tài này trước. Thẩm Bình bất đắc dĩ nhún vai. Ngươi thật biết cách an ủi người khác. Hắn cũng không có cảm thấy quá nhiều áp lực. Dù sao mình không còn giống trước kia, có thiên phú kỳ thú, hắn có thể thoải mái tiến lui. Nghĩ đến thiên phú kỳ thú, hắn không nhịn được mà mở giao diện ảo ra nhìn. Cường hóa, hải thú chi nhãn, thuấn di. Ba loại thiên phú kỳ thú khác biệt, trước mắt tăng lên nhanh nhất chính là hải thú chi nhãn, là thiên phú kỳ thú đầu tiên lột xác, cường hóa cùng thuấn di vẫn chỉ ở cấp 1, nhưng sau khi cường hóa thiên phú, hắn cũng được xem như được trải nghiệm hải thú chi nhãn cùng thuấn di lột xác sớm, tuy sẽ tăng thêm gánh nặng bản thân, nhưng hiệu quả cực kỳ mạnh. Bởi vậy nếu ba loại thiên phú có thể lần nữa tăng lên, vậy lá bài tẩy của hắn sẽ càng nhiều. Ân Đình là thú linh thiên tài vũ tộc, thời gian mỗi lần ở trong kỳ thú chi môn cũng không nhiều, hơn nữa trong địa cung cũng không có cách nào thoải mái như ở bên ngoài. Chỉ cần sư tôn nắm giữ quyền hạn Cửu Châu Tháp là có thể để thê thiếp đạo lữ ra đây, có các nàng, các thuộc tính của ta sẽ tăng lên nhanh chóng. Trong lòng Thẩm Bình tràn ngập mong đợi, lại nghĩ tới cảnh tượng thú văn kim quả xuất hiện lần trước, nhánh cây đâm sâu vào trong không gian, rất có thể liên quan đến nguồn gốc thú văn kim quả, nếu thiên phú kỳ thú tăng lên, cũng không biết có thể tiến vào nơi đó hay không. Thẩm đạo hữu, lần này ta sẽ ở trong kỳ thú chi môn một thời gian. Nghe được lời này, Thẩm Bình lấy lại tinh thần, ánh mắt lộ ra ta hiện ra biểu cảm đã hiểu. Yên tâm, ta sẽ cùng Ân đạo hữu chia sẻ bí mật của mình. Phi, ta mới không muốn biết bí mật của ngươi. Vậy ngươi thích bí mật của ta không? Không thích. Vậy sao, vậy được rồi, ngày mai sẽ không chia sẻ cùng ngươi nữa. Ngươi, không được. Gì đó, ngươi lặp lại lần nữa, ta không nghe rõ. Hừ, tiếng nói thanh lãnh rất nhanh vang tới. Hừ, cái tên mê gái nhà ngươi, chỉ biết chiếm tiện nghi của ta. Lúc trước vào lần đầu tiên gặp mặt, ta đã nhìn ý đồ xấu trong lòng ngươi. Ta đây không phải lòng mang ý đồ xấu, mà là người mang hung khí, mau nói, có thỏa mãn với bí mật của ta không? Không. Thỏa mãn. Cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nhìn dung nhan lạnh lùng của Ân Đình giờ đây lại hiện ra vẻ thẹn thùng đỏ ửng, dù là Thẩm Bình đã quá quen với hình dáng lông vũ trắng, nhưng huyết dịch kỳ thú trong cơ thể quen thuộc màu trắng vũ mao hình thái, huyết dịch kỳ thú trong cơ thể đều sôi trào không thôi. Nếu không phải do hoàn cảnh địa cung đặc thù, hắn tuyệt đối có thể liên tục phấn đấu chiến mấy chục ngày. Khi trận pháp tan đi, nhuyễn giáp một lần nữa bao trùm đường cong trắng nõn, khóe môi Ân Đình trắng một sợi tóc đen ở khóe môi, lông mày khẽ nhíu, nàng trừng Thẩm Bình một cái, dường như oán giận nói, thể chất của ngươi căn bản không giống nhân tộc. Khóe miệng Thẩm Bình co giật, đây chẳng khác gì đang nói mình không phải là người, nhưng nể mặt tinh thần sảng khoái, hắn không tính toán, mà cười hắc hắc, lợi hại. Ân Đình liếc mắt, sau đó đơn giản kéo tóc mai ra đằng sau. Thấy thế, Thẩm Bình lại hỏi, bí mật của ta chôn sâu không? Hừ. Nàng hất mái tóc đen bồng bềnh của mình, bước từng bước nhỏ nhanh chóng rời khỏi hang đá. Ồ, rất kiêu ngạo nha. Rõ ràng đi đường còn không vững. Sau thời gian một chén trà nhỏ, thân thể nàng mới khôi phục như lúc ban đầu, lấy lại tinh thần ném cho Thẩm Bình một chiếc trữ vật linh giới. Tài liệu ngươi yêu cầu. Thẩm Bình đi lên trước, thần thức thâm nhập vào trong, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Tài nguyên phía trong linh giới nhiều hơn hắn dự đoán. Chỉ mỗi tiên linh thạch đã 500 khối, linh trân cấp 7 có hơn 20 loại, linh trân cấp 6 hơn 50 loại, mỗi loại đều có 10 phần, mà linh trân cấp 5 lại càng nhiều, hơn 100 loại. Ngoài ra, quan trọng nhất là tài liệu kỳ thú, vượt định mức cũng không ít. Dựa theo điều kiện giao dịch trước đó, từng này đã gấp 10 lần trước kia.

Ngươi lặp lại lần nữa, ta không nghe rõ. Hừ. Nửa năm sau. Ân Đình nhìn Thẩm Bình, hơi có chút lưu luyến không rời, nhưng thái độ của nàng vẫn lạnh lùng. Ta phải đi. Thẩm Bình gật đầu. Nửa năm như hình với bóng, thiên phú kỳ thú của hắn tăng trưởng nhanh chóng, chỉ là cách lần đột phá tiếp theo vẫn còn một khoảng, nhưng hắn hiểu Ân Đình cũng có mục tiêu của mình, không thể nào trầm mê trong tình yêu nam nữ. Đừng nhìn những ngày này nàng càng ngày càng thoải mái, nhưng ở một số chuyện, nàng vô cùng lý tính. Khi ôm chặt nhau, Ân Đình kề tai nói nhỏ nói, Thẩm Bình, ta biết ngươi không giống bình thường, trên người có không ít bí mật, địa cung tầng 3, thậm chí cả thiên cung tầng 1, tầng 2. Đều không phải là điểm cuối cùng của ngươi, vì vậy ta nhất định phải rời khỏi, nhất định phải cố gắng hết sức tăng lên chính mình. Khi vừa dứt lời, nguyễn giáp lạnh lẽo trong ngực đã biến mất. Thẩm Bình đứng tại chỗ, nhìn khung phổ thông dần dần trở nên thâm thúy, không khỏi lộ ra một vệt buồn vô cớ. Trở lại kiếm ấn thành. Hắn lấy ra một phần tài liệu linh trân từ trong linh giới bỏ vào khố phòng, lại gọi An Chi Nguyên giao cho hắn một số tài liệu, để hắn mang về Hôi Thạch Thành bỏ vào kho tổng. Kiểm kê xong tài liệu, An Chi Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Các chủ yên tâm, thuộc hạ bảo đảm sẽ bỏ hết toàn bộ tư liệu vào tổng khố. Chân bảo các có thể phát triển nhanh như vậy, hơn nữa còn chiêu mộ được không ít cường giả hóa thần, quan trọng nhất chính là những linh trân, phù chú, khôi lỗi hiếm thế này, sức hấp dẫn của nó đối với tu sĩ đều không nhỏ, dù sao tu sĩ vẫn để ý đến tu vi cảnh giới của bản thân đầu tiên. Bao gồm cả nhóm khách khanh kia. Một khi chân bảo các không thể cung cấp phúc lợi linh trân, những khách khanh chắc chắn sẽ rời đi. Mà bây giờ có những linh trân này, tối thiểu trong vòng mấy chục năm, chân bảo các sẽ nhanh chóng phát triển, đợi đến khi mở ra con đường giao thương đến Bồng Lai Tiên Thành, có lẽ sẽ có thể hình thành vòng tuần hoàn. Thẩm Bình cười nói, An đạo hữu, ta tin ngươi. Trong những tài liệu này có 10 phần linh trân cấp 7, có sức hấp dẫn trí mạng đối với tu sĩ hóa thần, hắn sở dĩ giao cho An Chi Nguyên, cũng tồn tại tâm tư thăm dò. Tạ các chủ tín nhiệm. An Chi Nguyên thân là tu sĩ hóa thần sống gần vạn năm, há có thể không nhìn ra ý định thăm dò đó, chỉ là hắn không để ý, ban đầu khi quyết định về dưới trướng Thẩm Bình, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, mười mấy phần linh trân cấp 6 tuy giá trị cực lớn, nhưng so với con người Thẩm Bình, nó không đáng là gì cả. Đúng rồi, ngươi thông báo cho La Hà tiên tử, để nàng ngày mai đến phòng khách lầu 2. Nghe được phân phó. An Chi Nguyên gật đầu, sau đó lại hỏi, các chủ, có La Hà Phong tương trợ, những này năm chân bảo các ta đã đứng vững gót chân ở kiếm ấn thành, có nên chuyển tổng các tới đây không? Thẩm Bình không nôn nóng đáp lại, mà rơi vào trầm tư. So với Hôi Thạch Thành, kiếm ấn thành bên này có đủ loại tài nguyên, đương nhiên sẽ dễ dàng hơn nữa nơi này cách Bồng Lai Tiên Thành cũng gần nhất, tuy phi chu cỡ lớn chạy tới chạy lui một chuyến mất hơn nửa năm, nhưng cường giả kiếm ấn thành vẫn còn hơn nhiều, tối thiểu đối với hắn hiện tại, nơi này vẫn không an toàn. Đặc biệt là khi thê thiếp đạo lữ ra khỏi Cửu Châu Tháp, càng cần hoàn cảnh an toàn hơn. Mà ở Hôi Thạch Thành, hắn gần như có thể khống chế toàn bộ. Nghĩ đến đây, hắn dặn dò, tổng các đặt ở Hôi Thạch Thành vẫn an toàn hơn nữa còn có thể cân bằng giữa Hắc Sát Thành cùng một vài phường thị ở xa xa. An Chi Nguyên do dự nói, các chủ nói phải, chỉ là Hôi Thạch Thành bên kia chỉ có Tỉnh đạo hữu một mình tọa trấn. Thực lực sợ không đủ, tuy có không ít khách khanh, nhưng đại yêu mới tới kia. Ta sẽ xử lý chuyện này. Thẩm Bình thoải mái nói. Vị đại yêu kia đúng là một tai họa ngầm, luyện hư cấp ở Hôi Thạch Thành vẫn quá hiếm thấy, chỉ cần đối phương có sát tâm, chỉ trong thời gian ngắn là có thể tiêu diệt chân bảo cát. Ngày kế tiếp, lầu 2 chân bảo cát. La Hà tiên tử mặc váy dài thêu hoa văn tinh tế trên nền vải gấm trắng tinh khôi, ống tay áo buộc gọn lên, mặt mang dáng tươi cười ngồi xuống ghế, đôi chân thon thả được tô điểm bởi đôi giày bó màu trắng phấn thêu hoa văn sóng nước, che đi phần da trắng nõn thường ngày. Nhạc tiền bối có chuyện muốn tìm ta. Thẩm Bình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. La Hà tiên tử phất tay, pháp lực ngưng tụ tầng ngăn cách vô hình bao phủ lại phòng tiếp khách, sau đó mới nghiêm túc nói, Hắc Hổ Vương bên kia sợ sẽ có hành động. Ồ! Không phải ngươi nói trước khi Hắc Hổ Vương chưa dò la được lai lịch của ta sẽ không tùy tiện động thủ sao? Thẩm Bình không nhanh không chậm rót hai chén linh trà, phất tay, Pháp Lực nâng một chén đặt ở bên cạnh bàn La Hà tiên tử, hắn nhấp một ngụm trà nói. La Hà tiên tử lắc đầu. Chuyện có thay đổi, ta nghe nói Hắc Hổ Vương mời một vị tiền bối yêu tộc ở Bồng Lai Tiên Thành tới, nói là tham gia hội so tài của bọn hậu bối nội bộ yêu tộc, muốn tham khảo cách dạy dỗ những hậu bối kiệt xuất của nhân tộc ta, nhưng đây chỉ là lý do bên ngoài, trước kia vốn không bao giờ có loại chuyện này, nhưng từ một loạt hành động của Hắc Hổ Vương, rất có thể là nhằm vào Chân Bảo Các. Nói xong, nàng nghiêm túc nói. Hôi Thạch Thành Thạch Hổ chết chưa được bao lâu, bình thường yêu tộc sẽ không phái luyện hư đại yêu đi qua, chí ít trước khi không thăm dò ra nội tình bối cảnh của các chủ, sẽ không hành động bừa bãi. Có lẽ thật sự không phải như vậy, ta đoán hắn hẳn đã thỏa thuận gì đó với vị tiền bối yêu tộc kia, nên sẽ tiến hành thăm dò. Những này năm, Hắc Hổ Vương có thể không tiếp tục tới tìm ta. Thẩm Bình buông xuống chén ngọc, nhíu mày nói, yêu tộc Bồng Lai Tiên Thành kia có thực lực gì? Không rõ. Nhưng ít ra cũng là hợp thể hậu kỳ. Hắc Hổ Vương mang mảnh vỡ ngụy tiên, dung hợp thủ đoạn thần thông có thể sánh ngang hợp thể hậu kỳ, hắn mời tiền bối yêu tộc tất nhiên thực lực không yếu, vì vậy chí ít cũng là hợp thể hậu kỳ. Đại thừa thì sao? Hắn lại hỏi. La Hà tiên tử nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. Khả năng đại thừa khá thấp, tại Bồng Lai Tiên Thành, yêu tộc tuy có cường giả đại thừa kỳ, nhưng cũng giống nhân tộc ta, rất ít khi lộ diện, loại cường giả này phần lớn đều đang chuẩn bị cho độ kiếm thành tiên. Đương nhiên cũng không loại trừ Hắc Hổ Vương dùng một số đồ vật trân quý đã động cường giả đại thừa. Nói xong, trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng nếu Hắc Hổ Vương thật sự có loại đồ vật này, hắn cũng sẽ không nhằm vào Chân Bảo Các, mà sẽ nghĩ làm thế nào để tiêu diệt cường giả hợp thể nhân tộc ta, dành tài nguyên cho mình. Thẩm Bình gật đầu. Vì vậy hợp thể hậu kỳ hoặc viên mãn khả năng rất lớn, đúng không? Đúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.